gã tu sĩ áo bào đen ngũ bộ thiên thê ngăn cản phía trước kia so với bảy gã tu sĩ áo bào đen sau lưng cộng lại còn muốn đáng sợ hơn. Nếu như muốn phá vòng vây chạy thoát, chỉ có thể trước hết giết chết bảy người kia. Đêm nay, Phương Kiệt dẫn theo tổng cộng 12 cường giả trẻ tuổi tới giết Ninh Tiểu Xuyên, nhưng mà trước sau lại bị Tử Hàn Yên giết chết mất 5 người rồi. Bảy người còn sống, ai nấy cũng không phải là kẻ yếu. Trong đó có 3 tên đều là cường giả thiên thê cảnh, cũng không yếu hơn nàng bao nhiêu. Bảy gã tù sĩ áo bào đen đồng thời điều động ra chiến kiếm huyền khí, tạo thành kiếm trận, vây khốn Tử Hàn Yên gắt gao, không để cho nàng có bất cứ cơ hội phản công nào. Sau khi Tử Hàn Yên thi triển ra thần thông tử khí đông lai, vậy mà có thể miễn cưỡng chiến đấu ngang tay cùng với bảy đại cường giả. Trong thời gian ngắn, vậy mà không có rơi xuống hạ phong. Đêm nay đã tổn thất 5 cường giả trẻ tuổi, Phương Kiệt không muốn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chủ động hướng về phía Tử Hàn Yên công kích qua. Vù! Tử Hàn Yên cảm giác được sau lưng chuyển đến kình phong, lập tức đem thanh chiến kiếm trong tay hướng về phía sau lưng quăng ra. Ngay trong lúc đó, 10 đầu ngón tay lập tức mọc dài ra, biến thành dài chừng 3 xích. Quả thật giống như là 10 thanh chiến kiếm sắc bén do tử tinh đoán tạo thành. Toàn thân nàng đều bao phủ tử khí, hóa thành một đạo quang trụ tử sắc, phung vẩy 10 ngón tay, nhanh chóng đón đánh Phương Kiệt. Phương Kiệt cười khinh thường một tiếng, một quyền đem thanh chiến kiếm vừa rồi quăng ra đánh bay đi. Tốc độ hắn chợt nhanh hơn, một quyền đánh ra một đầu mãnh hổ hỏa diễm cực lớn, phát ra một tiếng hổ gầm chấn động thiên địa, nháy mắt liền đánh nát 10 đầu ngón tay Tử Hàn Yên. Bành bành, 10 đầu ngón tay đứt gãy, toàn bộ đều bay ngược trở về, hơn một nửa trong đó đâm vào thân thể Tử Hàn Yên, đánh bay nàng ra xa hơn 10 thước. Tử Hàn Yên phát ra một thanh âm khó chịu, 10 đầu ngón tay nổ tung, hai bàn tay biến thành máu tươi đầm đìa, té rớt trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Võ giả ngũ bộ thiên thê được xưng là tồn tại tiếp cận thiên nhân cảnh nhất, chiến lực thật sự quá mạnh mẽ, không phải bằng vào nàng có thể ngăn cản nổi. Cơ hồ chỉ có một quyền, nàng đã bị đánh trọng thương, khó có thể từ trên mặt đất đứng dậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn Phương Kiệt tiến tới. Phương Kiệt thu hồi nắm đấm, cười lạnh một tiếng. Chỉ là một võ giả cảnh giới tam bộ thiên thê, cũng dám đón đỡ màn hồ quyền của ta. Chói nàng lại, mang về phần kiếm tông. Vâng, Phương Sư Huynh. Bảy gã tù sĩ áo bào đen kia vừa bước tới trước mặt Tử Hàn Yên, còn chưa kịp đồng thủ, trên bầu trời đã bay tới 7 thanh chiến kiếm, đâm thủng thân thể bọn hắn, chém nát tâm cung. Bảy gã tù sĩ áo bào đen thẳng tắp đứng tại đó, thân thể cứng ngắc, vị trí trái tim có thêm một lỗ thủng to cỡ nắm tay. Bảy thanh chiến kiếm quay tròn chung quanh 7 người bọn hắn một vòng, sau đó lại quay trở về, biến mất trong bầu trời đêm sâu hoắm. Bịch bịch bịch. 7 gã tù sĩ áo bào đen toàn bộ ngã rạp trên mặt đất, không một ai sống sót. Sắc mặt Phương Kiệt khẽ trầm xuống, hướng về phía bầu trời đêm nhìn lại, trầm giọng nói: "Cao nhân phương nào?" Đối phương có thể đồng thời điều động 7 thanh chiến kiếm, cơ hồ chỉ cần một chiêu đã giết chết 7 đại cường giả. Tu vi thập phần đáng sợ, khiến cho ngay cả Phương Kiệt cũng phải toàn lực đề phòng. Soạt. Từ phía chân trời, một đạo lưu quang bạch sắc nhanh chóng bay tới, rất nhanh đã đáp xuống mặt đất, hóa thành một nam tử trẻ tuổi, chừng 20 tuổi. Gã nam tử trẻ tuổi kia thu hồi quang dực trên lưng, hướng về phía Tử Hàm Yên, nằm trên mặt đất nhìn thoáng qua một cái, rốt cuộc thở ra một hơi. Cuối cùng cũng không tới chế. Gã nam tử trẻ tuổi này tự nhiên chính là Ninh Tiểu Xuyên. Trước đây Lục Nhân đã từng dùng bí thuật vẽ lại tướng mạo của Ninh Tiểu Xuyên, đưa cho Phương Kiệt xem qua. Cho nên ngày một khắc Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống mặt đất kia, hắn đã nhận ra Ninh Tiểu Xuyên. Một kích giết chết 7 gã cường giả, thật sự chỉ là một tên dưỡng tâm sư nhất bộ thiên thê, tay trói gà không chặt sao? Phương Kiệt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nhìn 7 thanh cổ kiếm lơ lửng chung quanh thân thể Ninh Tiểu Xuyên. Mỗi một chuôi đều mang theo lực lượng kiếm ý cường đại. Trong đó có một thanh cổ kiếm đặc biệt đáng sợ, quả thật giống như là có tính mạng vậy. Một khi bộc phát ra uy lực, chỉ sợ cho dù là một tòa cự sơn đều có thể chém thành hai khúc. Huyền khí cửu phẩm. Trong lòng Phương Kiệt đem tổ tông 18 đời Lục Nhân ra mắng cho một trận. Đây là dưỡng tâm sư nhất bộ thiên thê sao? Một gã dưỡng tâm sư có thể có được huyền khí cửu phẩm sao? Đương nhiên, Phương Kiệt chính là cường giả ngũ bộ thiên thê, dưới thiên nhân cảnh, có thể nói là cường giả đỉnh tiêm. Tự nhiên sẽ không vì vậy mà sợ hãi đối phương. Hắn cười lạnh một tiếng. Ninh Tiểu Xuyên, ta cho rằng ngươi sẽ một mực làm rùa đen rút đầu. Không nghĩ tới, ngươi rốt cuộc vẫn nhìn không được mà đi ra. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống mặt đất, đầu nước quỷ kia cũng đáp xuống theo, đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên. Một đôi quỷ nhãn nhìn chằm chằm về phía Phương Kiệt. Bị quỷ nhãn nhìn chằm chằm như vậy, Phương Kiệt cảm giác thấy tâm thần có chút không được tập trung. Toàn thân một mảnh băng lãnh, giống như là có đồ vật gì đó tiến vào trong cơ thể mình, khiến cho huyết khí trong cơ thể hắn đều vận chuyển không được thông thuận. Hắn lập tức điều động nguyên khí trong cơ thể, đem cố khí tức băng lãnh kia thu trục, khu trục ra khỏi thân thể. Ánh mắt có chút kinh dị, nhìn chằm chằm đầu nữ quỷ kia, trong lòng cũng có chút đề phòng. Chẳng lẽ Ninh Tiểu Xuyên không chỉ là dưỡng tâm sư, lại còn tinh thông thuật pháp dưỡng quỷ nữa? Phần kiếm tông, vì sao phần kiếm tông các ngươi lại đối phó với tử cô nương? Ninh Tiểu Xuyên nghe được câu nói lúc trước của Phương Kiệt, vì thế liền hỏi. Mục tiêu của ta vốn dĩ là ngươi. Ninh Tiểu Xuyên, ta xem ngươi tự hồ không giống như một dưỡng tâm sư à. Ngươi đến cùng, vì sao lại che giấu tung tích? Phương Kiệt hỏi. Ngươi sai rồi, ta thật sự chính là một dưỡng tâm sư. Ninh Tiểu Xuyên khẽ mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn âm dương minh hỏa, một nửa là âm hỏa màu xanh da trời, một nửa là dương hỏa màu đỏ thẫm. Âm dương giao hội, hình thành minh hỏa màu trắng tươi. Ninh Tiểu Xuyên không muốn cùng Phương Kiệt nói nhảm nhiều như vậy, dự định xuất kỳ bất ý bắt hắn chậm rãi thẩm tra. Bàn tay hắn vung lên, đoàn minh hỏa kia lập tức hóa thành hỏa diễm ngập trời, hình thành một mảnh biển lửa màu trắng hướng về phía Phương Kiệt đánh tới. Phương Kiệt tự nhiên biết rõ trong tay dưỡng tâm sư luôn có hỏa huyền hỏa lợi hại, lập tức phóng ra một đạo nguyên khí cháo đường kính lớn chừng 10 trượng, ngăn cản đạo huyền hỏa đang đánh tới kia. Xoạt. Bỗng dưng, bảy thanh cổ kiếm chợt từ trong huyền hỏa lao ra, xếp thành một tòa kiếm trận, đem tầng nguyên khí cháo của Phương Kiệt đâm loáng xuống một chút, hướng về phía tầm cùng của hắn công kích qua. Sắc mặt Phương Kiệt nài biến, đem một cái bao tay kim sắc mang lên trên bàn tay, một quyền hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên oanh kích qua. Man hồ quyền. Cánh tay của hắn không ngừng biến thành tráng kiện, đem ống tay áo ép cho nứt ra, mọc ra từng sợi lông hổ kim sắc. Bàn tay hắn cũng bốc lên hỏa diễm, hóa thành một đầu mãnh hổ hỏa diễm cực lớn, hướng về phía bảy thanh cổ kiếm công kích tới. Bành! Cái bào tay kim sắc trong tay Phương Kiệt bị kiếm khí đánh nát, thần thông bị phá, thân thể bay thẳng ra ngoài, lùi về phía sau hơn 10 trượng mới đứng vững bước chân, y phục trên người cũng đã rách tung tóe. Hắn khẽ nhìn lại cánh tay của mình. Cả đầu cánh tay đều bị kiếm khí cắt rách, chảy ra máu tươi đầm đìa, năm ngón tay biến thành huyết nhục mơ hồ. Cái này là lực lượng của cường giả ngũ bộ thiên thê sao? Ninh Tiểu Xuyên từ trong hỏa diễm đi ra, lòng bàn tay nâng bảy thanh cổ kiếm không ngừng xoay tròn, nhìn chằm chằm về phía Phương Kiệt ở xa xa. Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Xuyên trên ý nghĩa chính thức giao thủ cùng tu sĩ thiên nhân ngũ bộ. Trong nội tâm cũng không chút nào xem nhẹ đối phương, ngược lại cực kỳ thận trọng đối với trận chiến này. Có thể tu luyện đến ngũ bộ thiên thê tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, nhất định là có thủ đoạn cường đại. Trước kia tu vi của hắn còn chưa đủ cao, gặp phải cường giả cấp bậc ngũ bộ thiên thê này đều là sử dụng huyền thạch nhân ngẫu đánh lui đối phương. Nhưng lúc này huyền thạch nhân ngẫu đã bị hủy diệt, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Với tu vi thiên nhân tứ bộ thiên thê của hắn, cũng không nhất định có thể ổn định thắng được tu sĩ thiên nhân ngũ bộ. Thiên hà to lớn, cường giả xuất hiện lớp lớp, ai cũng không dám nói mình là đệ nhất nhân trong cùng cảnh giới, vượt qua cảnh giới chiến đấu, càng cần phải có đảm lượng cùng quyết đoán rất lớn. Đương nhiên, nếu như sử dụng diệt thế kiếm quyết, âm thầm đánh lén mà nói, dưới tình huống xuất kỳ bất ý, đừng nói là tu sĩ thiên nhân ngũ bộ, coi như là thiên nhân cảnh, đều có thể bị hắn đánh chết. Nhưng mà nếu như cường giả thiên nhân cảnh đã có phòng bị, cho dù hắn có ra tay đánh lén, cơ hội cũng trở nên tương đối xa vời. Người thật cho rằng tu sĩ thiên nhân ngũ bộ dễ dàng đối phó như vậy sao? Ta chính thức cường đại, chính là kiếm đạo. chứ không phải nắm đấm. Ta muốn nhìn xem là huyền khí cửu phẩm của ngươi lợi hại, hay là tà kiếm đạo của ta cường đại. Tà kiếm pháp tướng. Hai tay Phương Kiệt giơ lên, đem một mảnh pháp tướng thì triển ra. Toàn bộ bầu trời đều trở nên u ám. Một thanh màu xanh tà kiếm tại đỉnh đầu của hắn phía trên ngưng tụ đi ra. Thân kiếm bên trên rậm rạp lấy tà dị đường vân. Quả thật giống như là từng căn xúc tu còn sống. Điểm cường đại nhất của tu sĩ thiên nhân ngũ bộ chính là có được pháp tướng, có thể hình thành lĩnh vực thuộc về chính mình, dùng để áp chế đối phương. Soạt. Tà kiếm nháy mắt bay lên, hóa thành một đầu tà long thành sắc, hướng về phía Ninh Tiểu Diên lao nhanh tới. Toàn bộ huyền khí trong thiên địa đều bị kiếm khí thay thế, hình thành nên một đầu kiếm lộ, trực chỉ trái tim Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên đứng bất động tại chỗ, đánh ra một trường. Bảy thanh chiến kiếm theo đó bay ra, hình thành nên một bộ kiếm trận. Cùng ta kiếm và chạm với nhau, phát ra thanh âm nổ mạnh, kinh thiên động địa, kích khởi ra vô số kiếm khí, bao trùm phạm vi không gian vài trăm thước xung quanh. Ninh Tiểu Diên hành tẩu bên trong kiếm khí. Đám kiếm khí kia căn bản không gây thương tổn được cho hắn chút nào. Bước chân của hắn nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều có thể vượt qua mấy trượng, trực tiếp đi đến trước mặt Phương Kiệt. Đồng tử Phương Kiệt không ngừng phóng đại, đồng thời đánh ra song trường. Ninh Tiểu Diên đánh ra một trường, đem hai tay Phương Kiệt để ép trở về. Xương cốt hai tay Phương Kiệt phát ra thanh âm đùng đùng, căn bản ngăn cản không nổi một trường của Ninh Tiểu Diên. Trong mắt Phương Kiệt, đối phương tuyệt đối không phải là một dưỡng tâm sư. Quả thật giống như là một võ thần không thể nào chiến thắng. Âm âm âm. Một bàn tay nặng nề tựa như núi cao vậy, đem hai tay Phương Kiệt ép cho nát bấy. Hắn làm sao có thể biết được lực lượng thân thể của Ninh Tiểu Diên hiện tại so với một vài cường giả thiên nhân bình thường còn cường đại hơn một chút. Lực lượng một trường đánh ra quả thật giống như bài sơn đảo hải, dễ dàng chấn cho thân thể của hắn nát bấy. Ninh Tiểu Diên dùng lực lượng không thể chống lại áp bách qua, nhìn chằm chằm hai mắt Phương Kiệt nói: "Ai phái người tới giết ta?" Phương Kiệt cắn chặt hàm răng, cố gắng thừa nhận cố vĩ lực khủng bố kia, đang muốn mở miệng, xoẹt. Đột nhiên, trong bầu trời đêm chợt bay ra một cây long văn châm dài nửa xích, đâm vào sau hót Phương Kiệt, từ trong mi tâm bay ra, hướng về phía Ninh Tiểu Diên nhanh chóng đâm tới. Phương Kiệt bị long văn châm đâm thủng đại não, mặt ngoài kim châm lóe lên hào quang, đầu hắn tựa như một quả dưa hấu vậy, đột nhiên nổ tung, huyết tương bắn ra bốn phía, mất mạng ngay tại chỗ. Nhìn như chỉ là một cây kim châm, nhưng trên thực tế lại là một kiện huyền khí cửu phẩm khủng bố. Long văn châm vô thành vô tức, không gì không thể phá. Dưới tình huống đánh lén mà nói, hoàn toàn có cơ hội giết chết thiên nhân. Đây chính là một loại sát khí chí mạng. Ninh Tiểu Diên đứng cách Phương Kiệt chỉ có nửa thước, long văn châm lập tức đâm thủng đầu Phương Kiệt, hướng về phía hắn đâm tới. Một cỗ hàn khí chí mạng lan truyền khắp toàn thân hắn. Soạt. Kim châm màu vàng tỏa mắt ra vầng sáng sáng lạn, sáng ngời khiến cho người khác không thể mở mắt ra nổi. Mặt thấy Ninh Tiểu Diên đã sắp sửa bước theo gót của Phương Kiệt, huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Diên điên cuồng vận chuyển, một cỗ lực lượng chí tôn từ trong huyết dịch lan tràn ra, khiến cho tốc độ phản ứng của hắn đạt tới độ cao trước giờ chưa từng có. Hai chân hắn mở ra, hóa thành một đạo lưu quang thất thải, lướt ngang hơn trăm thước. Mặc dù tốc độ của Ninh Tiểu Diên nhanh đến cực điểm, nhưng vẫn như trước bị long văn châm đâm cho chảy ra, lưu lại bên cạnh mang tai một đạo vết máu. Vù, cây long văn châm xoay tròn một vòng, vẽ ra một đạo đường cong xinh đẹp, bay trở về trong rừng cây. Ninh Tiểu Diên nhìn theo đạo kim quang lóe lên rồi biến mất kia, lại nhìn về phía thi thể Phương Kiệt trên mặt đất. Phương Kiệt bị long văn châm đâm thủng đầu, toàn bộ phần đầu đều vỡ tung, hộp sọ vỡ vụn thành hơn 10 khối. Một tu sĩ ngũ bộ thiên thê cường đại cứ như thế mà vẫn lạc. Nếu như chuyện này phát sinh tại Ngọc Lam Đế Quốc, đủ để tạo thành chấn động kinh thiên động địa. Người nào? Ninh Tiểu Diên sờ lên vết máu cho màng tay, hướng về phía bóng tối nhìn lại. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, thiếu chút nữa hắn đã chết dưới cây long văn châm kia. Một nàng nữ tử áo đen từ trong rừng cây đi ra, thân thể nàng bao phủ trong một đoàn sương mù màu xanh, chỉ có hai đầu ngón tay bạch ngọc lộ ra bên ngoài ống tay áo, đầu ngón tay kẹp lấy một cây long văn châm kim sắc. Ánh mắt nữ tử áo đen mang theo vài phần vui vẻ, nói: Ninh Tiểu Diên, người che giấu thật sự quá sâu,